phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Chương 14 kết thúc. Tô Tử Khanh nhưng thật ra không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng địa. Phương, vốn dĩ chính là đột phát kỳ tưởng lại đây nhìn xem. Nói cũng không sai, lão nhân bị Tô Tử Khanh nghẹn cái quá sức. Quật Cường nhếch lên râu. Nơi này không đối ngoại mở ra. Tô Tử Khanh yên lặng mà đem trò chơi nội thông dụng tiền thực thể hóa. Đủ sao, lão nhân, ngoạ kép, ngoạ tao, ta một cái game kinh dị NPC ngươi cư nhiên cùng ta chơi hối lộ kia bộ. Lão nhân hung tợn trừng mắt hắn. Tô Tử Khanh vô tội nhìn lại, lão nhân đem tiền cầm ở trong tay cảm giác một chút độ dày. Theo sau rút ra một nửa còn cho hắn. Đánh ha thiết nói, một nửa là đủ rồi. Ngươi tùy tiện xem, lão nhân đi trước ngủ một giấc, Tô Tử Khanh nói. Hảo, lão nhân đi rồi. Tô Tử Khanh nhịn không được tấm tắc bảo là, xem đi, tiền quả nhiên là vạn năng, làn đạn. Ngoạc kép, ngươi tiền nhiều ngươi nói tính, Tô Tử Khanh một bên cùng làn đạn nói chuyện phiếm. Một bên sờ soạng phòng trong góc vách tường. Nói, bất quá. Phòng này nếu là không ta muốn đồ vật, những cái đó tiền đã có thể mất trắng, từ tiến vào trò chơi tới nay. Nhìn đến những cái đó NPC đều là nữ, liền quỷ quái đều không ngoại lệ, trừ bỏ người chơi bên ngoài. Nơi này giống như liền không có nam nhân giống nhau, nhưng là quỷ anh lại cố tình kêu một người nam. Nhân là phụ thân, này liền thực, đáng giá phỏng đoán, tô, người nếu là không biết sao lại thế này. Kiến nghị đi hỏi một chút Tần đại boss đâu. Đối, là thời điểm giao ra lão công. Trên lầu ngươi như thế nào phỉ sự. Giáp mặt đoạt người còn hành. Tô Tử Khanh cười cười nói. Đoạt là không có khả năng cướp đi, chỉ là tìm Tần Nam muốn manh mối. Hắn tới tham gia trận này cho chơi mục đích tựa hồ là rèn luyện chính mình. Mà không phải vì thông quan tới. Tuyến không manh mối với hắn mà nói cũng không phải rất quan trọng khi nói chuyện. Tô Tử Khanh dẫm tới rồi một khối cái đáy nhếch lên bàn tử thương. Phát ra một tiếng mềm mại kẽo kẹt thanh, Tô Tử Khanh lược nhướng mày. Rũ mắt nhìn về phía miếng đất kia bàn, giống chúng ta loại này dựa thực lực thông quan trò chơi. Căn bản không cần phải tìm người khác muốn manh mối hảo sao. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi. Chủ bá lại nổi điên. Tô Tử Khanh hơi hơi nghiêng người. Dư quang mặc kệ ngắm vừa rồi lão nhân rời đi phương hướng. Thủ hạ còn lại là nhanh chóng mở ra kia khối bản tử, không biết có phải hay không năm lâu thiếu tu. Sửa duyên cớ, kia khối bản tử nhẹ nhàng đã bị nhấc lên tới, trong lúc này thiếu một khối bản tử. Bên cạnh chỉnh tề sắp hàng sàn nhà cũng bắt đầu buông lỏng, Tô Tử Khanh thấy thế. Đơn giản dùng một lần đem khả năng di động bản tử đều cấp hủy đi xuống dưới, chống vắng bản tử phía. Dưới, là một cái màu xám đậm cửa sắt được khảm trên mặt đất. Tô Tử Khanh tìm được trên cửa sắt hoàn khấu, dùng sức một túm, đang cửa sắt trực tiếp bị Tô Tử Khanh túm xuống dưới ném đến một bên. Một cái cùng loại hầm địa phương. Từ lối vào không ngừng toát ra hôi yên, Tô Tử Khanh dùng tay ở trước mặt phẩy phẩy. Này sợi năm xưa mốc meo hương vị thiếu chút nữa chưa cho hắn sạc qua đi, bên trong còn không có cái gì ánh sáng, Tô Tử Khanh chỉ có thể bằng cảm giác sờ soạng tới rồi nhất bên cạnh cây thang. Cây thang sờ lên có chút nhũn ra, Tô Tử Khanh suy đoán có thể là phần ngoài cây thang đã bị ăn mòn. Nhưng là hiện tại hắn thấy không rõ. Hơn nữa, hắn cũng không phải rất muốn xem bị ăn mòn cây thang là cái dạng gì. Có cái cây thang tổng so trực tiếp nhảy xuống đi muốn hảo đến nhiều, cây thang giống như rất dài. Trường đến vô biên tế cái loại này, Tô Tử Khanh cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu. Thẳng đến phía dưới ẩn ẩn để lộ ra ánh sáng thời điểm. Hắn mới biết được, chính mình rốt cuộc cuối cùng nửa thanh cây thang trực tiếp không tồn tại. Tô Tử Khanh đo đạc một chút chính mình cùng ánh sáng khoảng cách. Quyết đoán buông tay nhảy xuống, sau đó, phanh, thào, rơi xuống đất thời điểm Tô Tử Khanh che lại trọng thương eo. suýt nữa không chửi má nó, này cũng quá cao đi. Làn đạn ở ban đêm xem muốn so chủ bá mắt nhìn rõ ràng một ít. Bọn họ chính là trơ mắt nhìn Tô Tử Khanh ở một cái không sai biệt lắm hai tầng lâu độ cao buông. Lòng tay, 666. Thái kê chủ bá dựa tự sát thông quan trò chơi, hắc phấn cốt xéo. Tiểu tâm tần boss bạo ngươi vẻ mặt huyết, bất quá. Đều đi đến này một bước, thật sự ngã chết Tô Tô chẳng phải là thực mệt. Bọn họ thảo luận như thế nào? Tô Tử Khanh không rảnh nhiều quản, che lại chính mình trọng thương vòng eo dựa vào vách tường nghỉ ngơi chỉnh đốn, ánh sáng nơi phát ra. Là phía trước một phiến cửa kính sau, Tô Tử Khanh tuy rằng tò mò nhưng cũng sẽ không mù quáng đi. Summer Seal đứng dậy thời điểm trong tay nắm chặt một phen hòn đá nhỏ. Giờ phút này chính thường thường hướng cửa kính bên kia ném một viên. Chờ trong tay cục đá đều ném xong rồi, bên trong cũng không có truyền đến động tĩnh gì. Tô Tử Khanh lúc này mới vỗ vỗ tay thượng cho bụi. Đi vào, sàn nhà có cái chỗ ngoặt thiết kế. Tô Tử Khanh vừa rồi chỉ có thể mơ hồ thấy cửa kính. Giờ phút này đến gần rồi mới có thể thấy rõ. Cửa kính nội kia tinh xảo thiết kế, đây là. Tô Tử Khanh đẩy ra cửa kính đi vào đi. Phòng nội bị trung gian một cái dọc bày biện ngăn tủ cách thành hai nửa. Bên trái là một đám sắp hàng kệ thủy tinh, mà kệ thủy tinh bên trong trang, đều là trẻ con. Tô Tử Khanh đi qua đi xem, này đó trẻ con ngực đều không có phập phồng, nhìn dáng vẻ đã chết thật lâu, nhưng là thi thể còn vẫn duy trì sinh thời bộ dáng. Bên phải một loạt kệ thủy tinh, Tô Tử Khanh chỉ nhìn lướt qua liền rời đi tầm mắt. Nơi đó mặt là một đám còn ở nhảy lên trái tim. Giống như vào nhầm một cái gì quỷ dị thực nghiệm căn cứ giống nhau. Tô Tử Khanh nhịn không được chậm lại hô hấp. Tô Tử Khanh quay chung quanh bên trái kệ thủy tinh xoay. Hai vòng, tổng cảm giác có chỗ nào kỳ quái. Tùy tay mở ra một cái kệ thủy tinh. Bên trong không những không có thi thể hư thối xú vị. Còn có một ít thanh đạm hương khí. Không thể nói tới là cái gì hương vị, tóm lại rất dễ nghe. Tô Tử Khanh nhạy bén thấy cái này trẻ con dưới thân đè ép thứ gì. Liền nhẹ nhàng mà muốn đem thi thể phóng tới một bên. Nhìn kỹ xem, kết quả vừa mới chạm vào trẻ con thân thể. Toàn bộ trẻ con liền giống như khói bếp giống nhau, nhanh chóng hóa sương mù. Trong khoảnh khắc liền biến mất ở kệ thủy tinh. Này! Tô Tử Khanh căn bản không kịp phản ứng, vẻ mặt mộng bức nhưng mà vừa rồi trẻ con nằm vị trí. Triển lộ ra tới chính là một cái dùng màu đỏ mực nước miêu tả một bộ chú thuật hình ảnh, Tô Tử Khanh. Đối phương diện này sự tình không phải thực mẫn cảm cũng không hiểu biết. Nhưng là thi thể phía dưới đè nặng tổng không phải là cái gì thứ tốt hơn nữa. Này một loạt trẻ con phía dưới. Hẳn là đều có thứ này, Tô Tử Khanh xoay người tìm kiếm phòng nội các ngăn kéo. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, thực nghiệm ký lục đâu. Trong phòng không có máy tính, loại này thực nghiệm đối thực nghiệm số liệu độ chính xác yêu cầu khẳng định cao. Làm thực nghiệm người kia không có khả năng cái gì ký lục cũng chưa lưu lại. Tô Tử Khanh tìm hơn phân nửa cái phòng. Rốt cục là ở cuối cùng một cái trong ngăn kéo mặt tìm được rồi thật dày một quyển thực nghiệm ký. Lục nhưng là cái này ký lục mặt trên, cư nhiên là mang theo mật mã khóa, ha ha ha ha. Cái này mật mã lại xú lại trường. Chủ bá có giải, phía chính phủ lộ ra cái kia 300 nhiều vị mật mã nên sẽ không chính là cái này đi. Xong rồi. Đau lòng ta thân, cho nên ngươi thật sự không suy xét một chút tìm tần boss lại đây hỗ trợ. Sao, tìm hắn làm cái gì? Tô Tử Khanh liếc mắt một cái làn đạn, loại này tiểu mật mã, ta chính mình là có thể giải quyết. Nói xong, Tô Tử Khanh đôi tay một tả một hữu nhéo thực nghiệm ký lục. Nhấc chân, băng, một chút đem thực nghiệm ký lục nện ở mặt trên, thực nghiệm ký lục kia yếu ớt sắc ngoài. Theo tiếng mà toái, làn đạn, ngoặc kép, một màn này ta muốn lục bình cấp phía chính phủ, ha ha ha ha. Phía chính phủ ba ba đều vẻ mặt mộng bức đi, phía chính phủ. Ta dùng một vòng nhiều thời gian trải qua chặt chẽ tính toán được đến mật mã. Phía chính phủ, Ta thật là trăm triệu không nghĩ tới a, Tô Tử Khanh không để ý tới bọn họ trêu chọc. Lo chính mình lật xem này đó thực nghiệm ký lục, trừ bỏ một đống lớn con số bên ngoài, Tô Tử Khanh cũng không thấy được khác, thường xuyên qua lại hắn cũng không có kiên nhẫn, mặt sau mấy chương đều là nhanh chóng lật xem mơ siêu đẳng đến mặt sau. Mới có mấy chương mang tự giấy, đây là cuối cùng một cái, hắn khóc thật lớn thanh. Thân thể hắn khẳng định thực khỏe mạnh, ta cảm thấy hắn có thể thành công. Ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, thành công, hắn rốt cuộc đã chết, lại sống đến giờ, ta thành công, này sẽ là trên thế giới vĩ đại nhất phát hiện. Nữ nhân kia, cư nhiên tưởng cướp đi hắn. A, giết đi, giết liền tất cả đều an tĩnh, hoan nghênh đi vào. Địa ngục, này cuối cùng một câu tổng kết. Nhưng thật ra có điểm như là ở hình dung bệnh viện hiện trạng, thật sự như là địa ngục giống nhau. Tồn tại, cho nên, quỷ hài là người này thực nghiệm chế tạo ra tới. Không chỉ có là như thế này, quỷ hài ở tồn tại thời điểm là bị người này từ hắn mẫu thân bên người đoạt lấy tới. Đưa quỷ hài trở lại mẫu thân bên người, nguyên lai là ý tứ này, nhưng là quỷ hài lại vì cái gì sẽ kêu một người nam nhân mụ mụ. Tô Tử Khanh phủng này một đôi thực nghiệm ký lục lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ quỷ hài là một cái giới tính phân rõ chướng ngại quỷ? Đương nhiên không phải, lão nhân thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cùng lúc đó còn có, rắc một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ nhà ở tức khắc lâm vào vô tận hắc ám mơ siêu, ngươi. Tô Tử Khanh chợt xoay người, nhìn về phía lão nhân thanh âm nơi phát ra, lão nhân nói. Ta cho hắn trọng sinh, hắn tái sinh phụ mẫu là ta. Ta tự nhiên là hắn mẫu thân, trách không được. Tô Tử Khanh sờ soạng bên cạnh người ngăn tủ. Không có gì là có thể cung hắn sử dụng. Hắn kéo dài thời gian hỏi. Ngươi hiện tại là muốn giết ta sao? Bằng không đâu, lão nhân thanh âm đột nhiên tới gần. Mang theo lăng liệt hàn ý thẳng bức ngực. Cùng ngươi nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái sao? Ngượng ngùng. Ta đối hói đầu người không có hứng thú, Tô Tử Khanh một phen chế trụ từ phía sau đã đâm tới thủ. Đoạn, ở bắt lấy lão nhân kia một khắc, Tô Tử Khanh nhịn không được có chút may mắn. Trận này trò chơi cấp lão nhân giả thiết là thực nghiệm nhân viên mà không phải quỷ. Bằng không hắn hiện tại là thật không có biện pháp, lão nhân tay kính rất lớn. Hơn nữa Tô Tử Khanh mắt không thể thấy. Thực bị động hai người liền lấy cái này động tác rằng con nửa ngày. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Tô Tử Khanh đột nhiên hướng về phía trước giơ tay, liên quan kê thanh đao cùng nhau cử lên, ở lão nhân lực chú ý nâng đi lên thời điểm, hắn xách nhanh chóng đá một chân lão nhân cẳng chân. Nhưng là, lão nhân phản ứng cũng thực mau, ở té ngã thời điểm hắn lập tức đem Tô Tử Khanh đánh đổ. Dựa, ngươi thấy được này hết thảy, ngươi nên chết, lão nhân nương đối địa hình quen thuộc, dứt khoát từ ngăn tủ phía dưới rút ra một cái xích sắt. Vòng ở Tô Tử Khanh trên cổ tay, ở lão nhân động thủ đồng thời, Tô Tử Khanh đem lão nhân trong tay chủy thủ đoạt lại đây. Trở tay chát ở hắn ngực, a, lão nhân kêu thảm thiết một tiếng, che lại trên ngực róc rách đổ máu miệng vết thương. Một chân đem Tô Tử Khanh đá văng ra, mượn này rời xa Tô Tử Khanh cho dù bị trói chặt cũng không hoảng hốt. Ngược lại thay đổi cái thoải mái tư thế, rất có hứng thú hỏi, hiện tại là ai đáng chết a? Bằng hắn kia đao, lão nhân đổ máu suất, không ra nửa giờ, tuyệt đối chết, chết thấu thấu, liền tính là kéo thời gian. Hắn đều có thể thắng. Lão tử liền tính cùng ngươi đồng quy vu tận cũng không nghĩ thấy ngươi một người cười. Nói, lão nhân gian nan trên mặt đất mấp máy, miệng vết thương huyết bởi vậy lưu động càng thêm kịch liệt. Không ra nửa khắc, lão nhân sắc mặt trắng bệch nhưng là, tuy là như thế, lão nhân như cũ không có nửa điểm muốn đình chỉ ý tứ. Ngược lại càng thêm dùng sức bò qua đi, một phen bẻ hạ góc tay hãm. Lão nhân gợi lên khóe miệng, chỉ vào góc tường đếm ngược đồng hồ đếm ngược, cười nói, tử vong thời gian, cùng ta cùng nhau đếm ngược đi. Tô Tử Khanh giữa mày nhảy dựng. Không nghĩ tới lão nhân làm như vậy dứt khoát, thấy giết không chết hắn, thế nhưng trực tiếp tưởng nổ chết hắn. Dựa, tuy là Tô Tử Khanh tố chất lại hảo đều nhịn không được chửi má nó, lão nhân ăn mặc khí thô, 5. Ngoặc kép, 4, ngoặc kép, 3, nhị, 1, lão nhân hưng phấn mà hô, phanh, Tô Tử Khanh cũng theo bản năng mà nhắm mắt lại, kết quả đoán trước bên trong đau đớn cũng không có truyền đến. Mở mắt ra, lão nhân vẫn là nằm ở vừa rồi mà. Phương, duy trì phía trước kiêu ngạo động tác, vẫn không nhúc nhích tích. Trò chơi kết thúc, chúc mừng người chơi, Tô Tử Khanh thông quan trò chơi. Tích phần 30, đạt thành thông quan kiểu mới phim kinh dị trò chơi thành tựu Phố Miên Chi Dạ. Link chuyên nghiệp thư mời đã gửi đi đến người chơi hòm thư. Thỉnh tự hành đóng dấu. Trước mắt đột nhiên truyền ra một mảnh hệ thống tin tức. Tô Tử Khanh đều mông, vừa rồi còn ở kề cận cái chết bồi hồi. Này như thế nào một hồi không thấy liền biến thành như vậy? Trò chơi kết thúc về sau. Mọi người lui về trò chơi vừa mới bắt đầu phòng nhỏ. Loan Ninh đã sớm rời khỏi phòng. Hiện tại cũng chỉ dư lại 4 người, Tô Tử Khanh quay đầu hỏi Mao Mao. Trò chơi như thế nào kết thúc? Hắn tuy rằng biết rõ ràng trò chơi toàn bộ chuyện xưa tình tiết. Nhưng là cuối cùng thắng lợi phương thức hắn còn không có tiếp xúc. Liền rất kỳ quái, bất chi bất giác liền thắng, ta cũng không biết, Mao Mao gãi gãi đầu nói. Ta ôm cái kia quỷ hài vẫn luôn chạy vội ta liền lạc đường. Sau đó vùi đầu chạy, trên đường liền đụng phải cái nữ quỷ. Nàng nói ta dây dày khai, ta liền đem quỷ hài đưa cho nàng làm nàng giúp ta ôm một chút. Ta hệ hạ dây dày, kết quả mới vừa đem quỷ hài đưa cho nàng, liền biểu hiện trò chơi kết thúc Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Mao Mao thấy Tô Tử Khanh biểu tình có chút một lời khó nói hết. Gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, làm sao vậy, Tô Tử Khanh vỗ vỗ hắn bả vai, ngữ khí lâu dài, lần sau, đừng ăn mặc dây dày dày, Mao Mao, ngoặc kép chấm hỏi, Loan An làm lần đầu tiên thông quan người chơi, cũng đạt được thư mời, không nói một lời rời khỏi, Linh Vô từ đầu đến cuối trầm mặc rời đi, Mao Mao cùng Tô Tử Khanh hàn huyên một hồi. Cuối cùng làm một cái phát sóng trực tiếp tổng kết cũng đi rồi, nhưng thật ra Tô Tử Khanh tại đây. Đợi nửa ngày, chưa thấy được người kia lại đây. Tô Tử Khanh có chút thất vọng, trò chơi chờ đợi đã đến giờ. Tô Tử Khanh trực tiếp hạ tuyến, Tấn Giang phát sóng trực tiếp sẽ tự động lục bình trò chơi toàn. Bộ hành trình, Tô Tử Khanh offline, hắn trò chơi toàn bộ hành trình lục bình ở trên mạng nhanh chóng truyền bá. Hỏa rối tinh rối mù, tiêu đề chói lọi treo ở Weibo trang đầu, muốn biết bệnh viện kinh hồn như thế nào thông quan sao? Người đem boss phao, đừng nói, bệnh viện kinh hồn, toàn bộ trò chơi đều là của ngươi. Hết chương.